Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 503, Hinata. Ta không muốn nghe, thúc thúc, chấm ngoặc kép, ban đêm, trên bàn ăn, Yoru bên cạnh ngồi vây quanh Kusinai, Konan cùng Mikoto, mà Hanabi cùng Hinata ngay tại lúc này, cũng chỉ có thể ngồi tại đối diện, thúc thúc, chấm ngoặc kép. Hanabi cắn đũa, câu người ánh mắt liếc tới. Người còn nhớ rõ khi đó nói a? Lúc nào? Nói gì vậy? Yoru nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hanabi cắn cắn răng ngà, giận kêu một tiếng, thúc thúc. Hinata ánh mắt cũng yếu ớt oán oán liếc tới. Yoru, người lại đối Hanabi cùng Hinata làm cái gì? Kusinai để đũa xuống, cười hì hì tựa vào trên người hắn. Người cũng đừng quên đáp ứng Hayashi đại ca bọn họ sự tình. Làm sao lại thế? Yoru nghiêm nghị chính khí nói. Không đến bất đắc dĩ. Ta căn bản không đụng vào các nàng. Thối thúc thúc. Hinata đâm ngón tay nhỏ. Hanabi nâng lên quai hàm. Được rồi. Yoru ngươi đừng đùa các nàng. Uchiha Mikoto bỗng nhiên cắm đầy miệng. Lúc ấy ngươi đáp ứng các nàng thời điểm. Ta nhưng là ở đây đâu. Có muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi. Mikoto Aji nhất tốt á. Hanabi cùng Hinata đối kích một trường. Nhảy cẫng hoan hô. Hai người bọn họ yêu cầu ta sao có thể không biết. Chấm ngoặc kép. Yoru sờ lên cái mũi. Chính là cảm giác. Quá lúng túng. Chấm ngoặc kép. Dám làm liền muốn dám nhận. Hai tiểu gia hỏa này ngươi chẳng lẽ sẽ buông tay. Mikoto chỉ con mắt sáng tỏ song bào thai thiếu nữ. Kusinai cùng Konan ánh mắt liếc trở về. Yoru trầm mặc xuống, lắc đầu, sẽ không, cho dù không có tỷ tỷ linh hồn nguyên nhân tại, những năm này các nàng làm bạn, cũng để cho hắn rất khó buông tay. Hinata cùng Hanabi Haku mắt lập tức sáng lấp lánh, khác biệt chính là Hinata đỏ mặt như nấu cúi đầu. Hanabi thì là vui vẻ đến phảng phất hiện tại liền muốn vượt qua cái bàn nhào tới. Vậy liền sớm một chút cùng Hayashi đại ca bọn họ nói rõ a, để tránh sau này càng khó đối mặt. Uchiha Mikoto ôn nhu nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nàng quay đầu hỏi Kusinai cùng Konan. Yoru thích liền tốt. Konan lắc đầu. Kusinai bĩu môi. Các ngươi cũng thật hào phóng. Cực hào phóng chính là Kusinai nha. Chấm ngoặc kép. Mikoto đưa tay giữ chặt tay của nàng. Con mắt cong cong. Bằng không thì nào có phần của ta. Hơi. Kusinai le lưỡi. Có khuê mật thật tốt. Konan có chút ít hâm mộ nói. Kusinai chỉ đối diện. Có tỉ muội không phải càng tốt hơn. Đặt nam nhân còn có thể mặt trận thống nhất. Hanabi thấy thế. Cây ngày không sợ chết đứng cùng Hinata tay nắm. Chúng ta có tâm linh cảm ứng đâu. Đương nhiên mặt trận thống nhất á. Yoru nhìn các nàng một cái. Đè lên mi tâm. Được thôi. Đưa đầu một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Chết sớm sớm siêu sinh. Hắn đứng dậy. Vươn ra hai cánh tay. Đi. Cùng ta tìm các ngươi ba ba mụ mụ đi. Tốt a. Hanabi hưng phấn đứng lên. Đem chính mình tay nhỏ nhét vào Yoru trong lòng bàn tay. Hinata thoáng nhăn nhó xuống. Nhưng vẫn là mặt ửng hồng đem tay đưa vào Yoru trong tay kia. Đi. Yoru cứ như vậy một trái một phải lôi kéo hai người bọn họ. Hướng bên cạnh đi tới. Mặc dù xấu hổ. Nhưng hạ quyết tâm chuyện cần làm. Hắn xưa nay sẽ không lùi bước. Vô luận là vì tỷ tỷ. Vẫn là Kaguya. Hoặc là Hanabi cùng Hinata, Hayashi đại ca, Linh, ta có một số việc muốn cùng các ngươi hàn huyên một chút. Cùng Hyuga Hayashi còn có Hyuga Linh hành. Lễ sau đó, Yoru đi thẳng vào vấn đề. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh ánh mắt liếc nhìn ba người tay. Yên lặng nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một loại nào đó nhất cả chứng ý vị. Ngàn phòng vạn phòng, kết quả cửa này vẫn là phòng không đi qua. Có một số việc, ta và các ngươi đơn độc hàn huyên một chút đi. Chấm ngoặc kép, Yoru buông ra Hanabi cùng Hinata tay. Hơi do dự xuống, vẫn là một trái một phải. Tại các nàng mềm mại trên gương mặt hôn một cái. Hai cái tiểu cô nương tại ba ba mụ mụ trước mặt bị như vậy đối đãi, lập tức đỏ bừng khuôn mặt. Đây là ta đáp ứng chuyện của các ngươi. Rất nhiều năm trước đáp ứng. Hiện tại thực hiện lời hứa. Yoru ôn nhu nói. Hanabi cùng Hinata liếc nhau. Đồng bộ tiến lên. Tại Yoru hai bên gò má bên trên hôn xuống. Sau đó lùi ra phía sau hai bước. Tay nắm tay nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Yoru cười nhìn các nàng chạy ra ngoài cửa. Tựa như tại nhìn chính mình tiểu thiên sứ. Nhưng chờ hắn quay đầu lúc. Lại chỉ thấy Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh mặt không thay đổi lạnh nhạt dáng dấp. Yoru ra đầu tê dại xuống. Ách, các ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, người nói. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Hai người tiếp tục mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Yoru. Việc này đi, chấm ngoặc kép. Yoru cân nhắc ngôn từ, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn lúc đầu muốn nói rõ. Tỷ tỷ linh hồn cùng Hanabi cùng Hinata quan hệ trong đó. Phục sinh tỷ tỷ nhất định phải như vậy. Nhưng lời đến khóe miệng. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Dạng này không phải là nói cho Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh. Bọn họ nữ nhi bảo bối tác dụng là phục sinh tỷ tỷ. Gia chủ, đối với chuyện này, ta cùng Hayashi đã sớm nghĩ không biết bao nhiêu lần. Cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Chấm ngoặc kép, Hyuga Linh thở dài. Hiện tại chúng ta chỉ muốn biết một việc. Đó chính là, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn Yoru. Nghiêm túc hỏi, người muốn các nàng, rốt cuộc là tỷ tỷ nguyên nhân. Vẫn là đơn thuần muốn các nàng. Yoru sửng sốt, Hyuga Hayashi cũng nhìn xem hắn. Trầm giọng nói, chúng ta có thể tiếp thu các nàng thích ngươi. Muốn cùng với ngươi, nhưng chúng ta không thể tiếp thu các nàng xem như tỷ tỷ vật thay thế. Ta nghĩ, ngươi nhất định minh bạch ý của chúng ta. Yoru trầm mặc một lát, nói, ta minh bạch, vậy ta liền để Hanabi cùng Hinata đi vào. Hyuga Hayashi nói, Yoru sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hyuga Linh liền đi ra cửa đi. Một lần nữa đem hai cái đỏ mặt nhảy cẫng hoan hô tiểu gia hỏa cho kêu trở về. Thúc thúc, thúc thúc, các ngươi nói tốt sao? Hanabi lẹt xẹt chạy vào. Tại Yoru bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Hinata liền ngồi quỳ chân tại bên kia. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh nhìn thấy các nàng không chút nào do dự ngồi tại Yoru bên cạnh. Không nhịn được mặt lại đen một điểm. Có một số việc. Các ngươi ba ba mụ mụ hy vọng ta và các ngươi nói rõ ràng. Yoru đưa tay sờ sờ hai người đầu. Nhu hòa mỉm cười. Ta cũng cảm thấy. Những sự tình kia nên để các ngươi biết. Chuyện gì? Hanabi không kịp chờ đợi hỏi. Hinata ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Nhưng lại hơi ngẩn ra. Mân khởi bờ môi nhỏ. Nàng rất ít chủ động nói cái gì làm cái gì. Đều là đi theo muội muội sau lưng. Nhưng cái này không đại biểu nàng cái gì cũng không hiểu. Ngược lại, nàng tâm tư cẩn thận, muốn so Hanabi thành thục chững chạc phải nhiều. Chỉ là Hanabi làm thường thường cũng là nàng muốn làm, cho nên mới biểu hiện hướng muội muội theo đuôi. Giờ phút này nàng nhìn thấy Yoru biểu lộ, còn có ba ba mụ mụ ngưng trọng dáng dấp, lập tức minh bạch chuyện này quan hệ đến các nàng có thể hay không được đến mình muốn. Thúc thúc. Ba ba mụ mụ, Hinata bỗng nhiên nâng lên Hakumat, yên tĩnh nói, biết cái này, ta cùng Hanabi sẽ cải biến ý nghĩ sao? Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh liếc nhau, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hai người vẫn gật đầu. Đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Bọn họ vốn cho rằng Hinata chỉ là hỏi một chút, nhưng không nghĩ tới Hinata lập tức đứng lên. Dùng mềm nhẹ nhất ngữ khí nói ra kiên quyết nhất lời nói. Ta không muốn, nghe, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.